Lương tiên khó cầu, chương 46, góc truyện audio.com. Ầm ầm, Viêm Hoàng như quả cầu lửa chạy ào vào trong lòng Thiên Âm. Thiên Âm cứng ngắc lui một bước mới đứng vững được, vừa cảm nhận được khí tức của Âm Âm. Hóa ra Âm Âm thực sự tới, thực sự đến thăm Hoàng Nhi mà. Hoàng Nhi, Thiên Âm ngẩng đầu xoa xoa những sợi tóc mềm mại của bé. Đáy lòng lạnh như băng giờ mới nhận được tia ấm áp. Hoàng Nhi rất nhớ Âm Âm, thật là nhớ, thật là nhớ. Viêm Hoàng rụi rụi đầu, vùi vào trong ngực của nàng, giọng nói chất chứa uất ức. Âm Âm đã lâu không tới thăm Hoàng Nhi, muội chờ thật lâu lâu, đôi mắt lại cay cay. Thiên Âm không khỏi ôm chặt đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng trấn an, giờ không phải đã tới sao, có ngoan không nào? Có, cô bé gật mạnh đầu. Hoàng Nhi học rất nhiều tiên pháp lợi hại, sau đó có thể bảo vệ Âm Âm rồi. Nói xong lại giơ giơ quả đấm nhỏ của mình. Thiên Âm bật cười, ngồi chồm hổm, nắm bàn tay nhỏ bé của nó trong lòng bàn tay, nhìn vài vết thương nhỏ mờ mờ, tự nhiên lại thấy đau lòng. Có đau không? Nàng hiểu chuyện lắc đầu, Âm Âm thổi là không đau nữa. Nói xong lại nhào vào ngực nàng. Âm Âm không đi có được không? Ở cùng Hoàng Nhi có được không? Thiên Âm xoa đầu nó, không giấu yêu thương, Hoàng Nhi vẫn chỉ là Phượng Hoàng con. Chim non tình kết, nhất là không thể rời xa cha mẹ. Nàng phá vỏ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, dĩ nhiên sẽ cho rằng nàng là mẫu thân. Ta sẽ ở lại chỗ này mấy ngày. Thật, nghe được nàng nói ở lại, cô bé chui ra khỏi lòng Thiên Âm, thấy nàng gật đầu lần nữa, mới tươi cười hớn hở, vui vẻ nhảy nhót, xoay vòng vòng, thật tốt quá, thật tốt quá, Âm Âm sẽ ở lại, Âm Âm là của Hoàng Nhi mà. Xoay xong vẫn không quên nhào trở về, cánh tay bé nhỏ, ôm lấy cổ Thiên Âm, thơm nàng một cái, để lại dấu nước bọt, sau đó lại nhảy ra xoay vòng tròn. Thiên Âm cười nhìn bé nhảy nhót, tâm tình nặng nề khiến nàng không thở nổi giờ mới thoáng nhẹ đi. Cẩn thận chút, đừng để bị thương, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Con bé dừng động tác nhảy nhót, vùi vào lòng nàng lần nữa. Thiên Âm bế bé lên, dịu dàng xoa lên những sợi tóc như tơ trên chiếc đầu nhỏ. Nàng lại anh anh ừ ừ kiêu ngạo. Tiếng chim phượng, vẫn là Âm Âm tốt nhất, thích Âm Âm nhất. Linh Nhạc ca ca cũng nói đến xem ta, thế nhưng hắn chưa tới một lần. Ghét nhất là hắn. Tay Thiên Âm cứng đờ, lại bắt đầu run. Âm Âm, Viêm Hoàng ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía nàng. Hoàng Nhi, Thiên Âm ôm chặt nàng vào lòng, tựa bên chiếc đầu nhỏ, đáy lòng đau đớn, mặc nước mắt tuôn rơi. Cách chương.